Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2942, chương 2943, Hứa Lập Thần Quốc. Hồng Nhu, từ giờ trở đi, ngươi có thể cầm vương tín vật, trước khi chia tay hướng các phương, cho thấy ta Thiên Miếu ủng hộ bọn họ lập quốc thái độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn để bọn hắn tại quốc thổ bên trong trắng trợn xây dựng thêm ta Thiên Miếu thần điện, cung phụng ta Thiên Miếu chư thần, cũng đem ta Thiên Miếu định là nước khác quốc giáo, cũng chuyên thiết lập đại quốc sư chức, vô luận chức quyền như thế nào, nhưng danh vị tất tôn, mà lại cái này đại quốc sư nhân tuyển đều do ta Thiên Miếu an bài. Cửu Nhật Thần Vương giao phó cực kỳ ngay thẳng. Xong, Cửu Nhật Thần Vương lại hỏi nói: "Hồng Nhu, ngươi có thể minh bạch?" Hồng Nhu có thể là bởi vì tương đối nhiều tham dự kế hoạch này. Lúc này nghe được Cửu Nhật Thần Vương có quan hệ đến tiếp sau kế hoạch an bài, tuy nhiên còn không phải quá rõ, nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Thế nhưng là Bách Lý Phi nghe cũng có chút làm không biết rõ, nhưng vẫn là nắm chắc đến mấy phần mạch đập. Thần Vương điện dưới, này lạc ấp chỗ này. Hơi chút suy nghĩ, Hồng Nhu liền minh bạch phía trên an bài. Lạc ấp nơi đó đã lâu không đi quản hắn. Để bọn hắn đấu, bọn họ đấu càng lợi hại. Tốt nhất là phát binh thảo phạt không phù hợp quy tắc. Đó mới là tốt nhất, mới đối với chúng ta có lợi nhất. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, Thần Vương điện dưới, thuộc hạ đã có chỗ. Đến tận đây, Hồng Nhu cơ thượng xem như lĩnh hội Thiên Miếu cao tầng ý đồ. Thử nói một hai, vâng. Hồng Nhu đứng dậy, hợp thành chữ thập làm lễ. Thần Vương điện dưới, từ nay về sau, như Đại Chu dạng này đại nhất thống đế quốc, đem vĩnh không thể xuất hiện. Hồng Hoang đem chia ra thành to to nhỏ nhỏ số nước số lượng thập quốc. Lui tới chinh phạt không ngừng, mới có thể khiến ta Thiên Miếu cao cao tại thượng, tín đồ không dứt, trung lập vi tôn. Nghe vậy, Cửu Nhật Thần Vương hài lòng gật gật đầu. Cơ thượng, Hồng Nhu đã coi như là triệt để lĩnh hội bọn họ Thiên Miếu ý đồ chân chính. Chỉ thiếu một chút xíu hỏa hầu. Ngươi có biết vì sao nhất định phải tại các quốc gia thiết lập bất luận chức quyền lớn nhỏ? Nhất định phải thiết lập danh vị cực tôn đại quốc sư trước. Cửu Nhật Thần Vương hỏi lần nữa. Vấn đề này, nhượng Hồng Nhu trầm ngâm. Bởi vì lúc trước Đại Chu liền thiết lập đại quốc sư trước. Từ Vũ Chân đảm nhiệm, hắn Hồng Nhu còn cùng Vũ Chân hợp tác qua một đoạn thời gian. Khi đó, Vũ Chân cái này đại quốc sư, nhưng thật ra là làm dẫn đạo nhân Tôn Hoàng Cơ Long đi đến lạc lối, nhận đặc thù sứ mệnh. Nhưng bây giờ Thiên Miếu chiến lược đã đạt thành, như vậy cái này đại quốc sư trước liền rất không có khả năng là giống Vũ Chân trước đó như thế hành sự, mà lại là các nước đều thiết lập, vẫn là thời gian dài, nhất định là vì quyền hành cùng sức ảnh hưởng. Xin hỏi Thần Vương, nhưng là muốn ta Thiên Miếu quyền hành thông dụng Hồng Hoang. Nhưng cũng, nguyện thiết lập đại quốc sư trước người, đồng thời cho quyền hành rất nhiều người. Trong tương lai chư hùng tranh bá trong, bên ta có thể cho nhiều mặt ủng hộ thậm chí là bất công. Không muốn thiết lập người, người có thể thiết kế trực tiếp diệt quốc thậm chí là mạt sát. Có thể trực tiếp biểu dương Thiên Miếu uy danh, nếu là nguyện thiết lập nhưng không dành cho quá nhiều quyền hành người. Người có thể tùy tâm mà định ra, chỉ cần để bọn hắn ý thức được không có ta Thiên Miếu ủng hộ. Bọn họ liền vô pháp lâu dài, từ đó mạnh ta Thiên Miếu quyền uy. Nói đến đây, Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên đứng lên, đầy mắt hào khí nhìn về phía đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài lập tức liền biến thành rộng lớn Hồng Hoang đại lục hư cảnh. Một ngày kia, nhân gian đế vương hưng sau đó, ta Thiên Miếu khi một lời mà quyết. Nhìn lấy Cửu Nhật Thần Vương bế nghệ tứ phương, có uy dinh chư thiên cảm giác. Hồng Nhu ngơ ngác, lần nữa quỳ sát tại đất. Thần vương điện dưới, Bộc Tất vì thế hiệu tử lực. Ngẫm lại cũng thế, ngày sau hồng hoang đại lục bên trên, người nào vì nhân gian đế vương, chỉ là thiên miếu một câu sự tình, cũng chính là hắn Hồng Nhu một câu sự tình. Này đem là bực nào quyền thế? Một mực đang lắng nghe Bách Lý Phi ngốc, nhân gian đế vương sự tình, một lời quyết hưng sau đó. Trước đó cảnh, quả thực là, nhìn lấy quỳ sát đất tại Hồng Nhu, cửu nhật thần vương vung tay lên, ngoài điện hồng hoang hư cảnh lập tức biến mất. Không chỉ là nhân gian đế vương sự tình, ngày sau chư thiên võ đạo, chư thiên thần đạo, ngươi đợi ngày sau tự biết, như có thể dụng tâm hết sức, ngày sau các ngươi hưởng hết tôn vinh. Lời vừa nói ra, Hồng Nhu cùng Bách Lý Phi mới liên tiếp quỳ tả về sau rời đi. Bước ra cửu nhật thần vương đại điện thời điểm, Bách Lý Phi nhìn về phía Hồng Nhu ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Nói thật, trước đó, Bách Lý Phi vụng trộm vẫn là tồn lấy cùng Hồng Nhu tách ra tay khang ý nghĩ. Muốn khống chế quyền thế trong tay, không cho Hồng Nhu đoạt đi. Nhưng bây giờ, Bách Lý Phi đột nhiên cảm giác chính mình thật là ngu, thật là ngu. Dựa theo thần quân thần vương mưu đồ, ngày sau bọn họ thiên miếu đem quyền thế chi cực, nhân gian đế vương sự tình, chư thiên võ sự, chư thiên thần sự tình, đều là thiên miếu chỗ quyết. Hắn hiện tại cái này điểm điểm quyền lực tính là gì? Đến lúc đó chỉ cần lập một chút xíu công lao, này chỗ hưởng thụ tôn vinh, liền hoàn toàn không phải hiện tại có khả năng so. Giờ này khắc này, Bách Lý Phi đã quyết định, về sau muốn chỉ nghe lệnh Hồng Nhu, lục diễm thần tướng A, thần vương chi dưới đệ nhất người. Về phần lần nữa thu hoạch được trọng dụng Hồng Nhu, làm theo đang tự hỏi một vấn đề. Nếu là như thần vương nói, chư thiên võ sự, chư thiên thần sự tình vào hết thiên miếu chi thủ, thật là như thế nào một cái cảnh tượng? Cửu nhật thần vương đại điện bên trong, Hồng Nhu sau khi đi, cửu nhật thần vương cũng không có lập tức rời đi hắn hành cung đại điện, mà chính là quát khẽ nói, gọi Minh Đường tới, cẩn tôn thần vương pháp chỉ. Trong điện truyền đến một tiếng thấp ứng về, sau, vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, trời sáng hầu quốc Minh Đường liền quy sát cửu nhật thần vương dưới chân. Đệ tử tham kiến sư tôn, không biết sư tôn triệu hoán đệ tử, có chuyện gì cần đệ tử cống hiến sức lực. Minh Đường, thiên cơ đã tới, ngươi là vua đệ tử, rời núi chính khi ấy. Minh Đường hơi nghi hoặc một chút, miệng nói lĩnh mệnh thời khắc, nhưng lại nói, sư tôn, chỉ là đệ tử những năm này tuy nhiên một mực đang khổ tu. Tu vi tuy nhiên có tích lũy, nhưng vẫn không có đột phá đạo cảnh thành tựu tạo hóa. Còn mời sư tôn tha thứ đệ tử ngu dốt. Lần trước Minh Đường trong tay Diệp Chân thiệt thòi lớn, nếu không phải tam sinh đạo pháp, thiếu chút nữa xong đời. Sau khi trở về, vẫn thụ cửu nhật thần vương chi mệnh tại tiềm tu. Hôm nay bắt đầu bị gọi ra. Nghe vậy, cửu nhật thần vương cười một tiếng, tiện tay gảy nhẹ ra một quả ngọc phù. Cầm này phù lệnh, có thể nhập chúng sinh bí cảnh tháng 3. Sau 3 tháng, người tu vi có thể tiến nhanh. Tiếp nhận lệnh phù, Minh Đường đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vui mừng quá đỗi, quỳ xuống đất bái tạ. Sau đó lại kinh ngạc nói, sư tôn, trước đây đồ nhi muốn vào chúng sinh bí cảnh, không phải nói chúng sinh bí cảnh bởi vì tích xúc không đủ, vô pháp mở ra tiến vào tu luyện sao? Cửu nhật thần vương cười rộ lên, cái này mấy năm ở giữa, hồng hoang chiến loạn nổi lên bốn phía, ta thiên miếu quảng thu tín đồ, tích xúc phía dưới, chúng sinh bí cảnh một năm trước liền đã mở ra. Tuy nhiên trước mắt vẫn là giới hạn trong tích xúc, chỉ dùng tại ban thưởng người có công. Nhưng người chính là sư ái đồ, nhập chi thì thế nào? Minh Đường tất nhiên là hoan hỉ không thôi, lần nữa quỳ xuống đất cảm ơn. Xin hỏi sư tôn, đồ nhi từ chúng sinh bí cảnh trở về sau, phải làm như thế nào? Vi sư đem cùng thấp Minh thị một cơ duyên to lớn. Kể từ hôm nay, người Minh thị nhất tộc trời sáng hầu quốc, có thể liên lạc tứ phương, chuẩn bị lương thảo quân giới, đợi ngươi trở về sau. Trời sáng hầu quốc có thể tự lập nhất quốc, không hề bị quản chế tại Đại Chu. Cửu Nhật thần vương cười mỉm nói ra, Minh Đường ngẩn ngơ, sau đó lần nữa đại lễ bái tạ. Xin hỏi sư tôn, đối với cái này tự lập nhất quốc, có yêu cầu gì? Không cần quá lớn, chiếm cứ 3 năm châu chi địa là được. Hoàng tộc vì ngươi Minh thị nhất tộc, ngươi nhưng vì đại quốc sư, cung phụng thiên miếu chư thần. Thời cơ phù hợp, ngươi trời sáng hầu quốc, là ta thiên miếu thần quốc, vạn quốc độc tôn. Cửu Nhật thần vương nói ra, thiên miếu thần quốc, vạn quốc độc tôn, kinh ngạc. Minh Đường lần nữa trần tả, lúc này mới mang theo một mặt cuồng hỉ rời đi. Minh Đường thật sự là mang theo cuồng hỉ rời đi, hắn cho là mình là phần độc nhất, đến sư tôn như thế chiếu cố, lại ưng thuận thần quốc, có thể thấy được sư tôn đối với hắn yêu mến, hận không thể đem một trái tim mổ đi ra cho sư tôn nhìn. Có thể Minh Đường không biết là, sau khi hắn rời đi, Cửu Nhật thần vương lại gọi đến số người đệ tử. Mấy cái này đệ tử, kinh lịch tu vi cùng Minh Đường khác biệt, nhưng là thân phận lại cùng Minh Đường không sai biệt lắm. Đều là Đại Chu cái nào đó hầu quốc hoặc là quận quốc thế tử. Đều cùng Minh Đường, đều bị Cửu Nhật thần vương trao tặng chúng sinh bí cảnh tu luyện ngọc phù. Cảm động đến rơi nước mắt sau khi, lại bị Cửu Nhật thần vương hứa lập thần quốc, tương lai có thể vạn quốc độc tôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.